chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, tất cả đều bị đoạt. Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt sẽ không trốn thuế lậu thuế. Lâm Tử Phàm vỗ bộ ngực biểu thị không có mau bệnh. Ước gì giao thuế càng nhiều càng tốt, bởi vì giao càng nhiều, chứng minh mình kiếm cũng càng nhiều. Bất quá kia cũng là nói sau. Bệ hạ, thần gần nhất phát minh mới một chút quả vặt, người trước nếm thử. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mang theo nữ đế tại từng cái quầy ăn vặt lưu luyến quên về. Ăn các loại chưa từng thấy qua mỹ thực, nữ đế tâm tình nháy mắt tăng lên tới 100. Quả thực đắc ý, nữ đế vui vẻ, Lâm Tử Phàm cũng rất vui vẻ. Mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là đang nói yêu đương, nhưng cũng có như vậy cái ý tứ. Loại cảm giác này rất không tệ. Giờ này khắc này, nữ đế phụ trách ăn, Lâm Tử Phàm phụ trách ở phía sau đưa tiền. Mặc dù toàn bộ đại hội đều là hắn một tay xử lý, nhưng nên cho tiền vẫn là phải cho. Bất quá những này quà vặt đối ngoại người trong nước đến nói bán rất đắt, nhưng đối với mình người mà nói, giá cả lại rất hợp lý. Hoàn toàn không cần lo lắng ăn không nổi cái gì. Nói trở lại, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ đế vui sướng bóng lưng, Lâm Tử Phàm khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mang nhất quốc chi quân ăn quán ven đường người, chỉ sợ ta cũng là khai thiên tịch địa vừa đến phần độc nhất mà a. Cũng thua thiệt chính là nữ đế không quan tâm cái gì hình thức, cũng không sợ có người hạ độc hoặc là ám sát mình cái gì. Nếu là quốc gia khác hoàng đế, ra cái hoàng cung đều cùng đánh trận đồng dạng, liền sợ bị người ám sát. Ăn cơm, coi như tại trong hoàng cung ăn cơm đều phải để thân tín đi đầu thử độc. Để hoàng đế ăn quán ven đường, nói, người nhà có phải là lòng mang ý đồ xấu, nghĩ độc hại hoàng đế bệ hạ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây cái cảnh tượng, Lâm Tử Phàm liền tê cả da đầu. Ám đạo còn tốt mình là xuyên qua đến đại đường, nếu không, chậc chậc, cảm giác bệ hạ biến hóa thật lớn. Chấm ngoặc kép, hậu phương, Thanh Y Tử Y cũng dính nữ đế ánh sáng, làm tới một chút mỹ thực. Hai cái tiểu nha đầu ăn vào miệng đầy là dầu, nhưng cũng không nhịn được nói thầm, cô là rất lớn. Từ khi Lâm đại nhân tiến cung về sau, bệ hạ có vẻ như mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Ngay cả ta có đôi khi đều cảm thấy bệ hạ có chút xa lạ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật đi, ta ngược lại là cảm thấy biến hóa này rất tốt. Trước kia bệ hạ tính tình quá lạnh, cũng quá yên tĩnh. Hiện tại cùng Lâm đại nhân cùng một chỗ, vui vẻ rất nhiều. Liền ngay cả ta nhìn thấy, cũng sẽ nhịn không được đi theo vui vẻ. Chấm ngoặc kép, như thế, ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Bất quá, ngươi không cảm thấy hiện tại bệ hạ cùng Lâm đại nhân nhìn qua hoàn toàn chính là phu sướng phụ tùy. A, cảm giác Lâm đại nhân vô luận làm cái gì, bệ hạ đều sẽ hết sức ủng hộ. Chấm ngoặc kép, cái này có cái gì không đúng a? Lâm đại nhân vốn chính là chuẩn thân vương a tương đương, cũng không phải có cái gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy đi, về sau ta đại đường, nhưng có náo nhiệt rồi. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi nói chuyện thật đúng là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ cùng Lâm đại nhân còn thật xứng. Trước kia ta một mực đang nghĩ, phải là dạng gì kỳ nam tử mới có thể xứng với chúng ta bệ hạ. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như chỉ có Lâm đại nhân loại này chân chính kỳ nam tử mới có thể xứng với a. Phi, Thanh Y, người sẽ không là coi trọng Lâm đại nhân a? Cùng bệ hạ cướp cô dâu vương? Mới không có, người nói là mình a? Sẽ không là bị Lâm đại nhân nội y và mỹ thực cái gì chiết phục đi? Hai cái nha đầu một trận trêu chọc, mà phía trước, nữ đế cười cũng chưa từng đình chỉ qua. Cái này một ngày, nữ đế ít tới vui vẻ. Trong đêm, 8 tên người áo đen sờ soạng ra khỏi thành. Thân thủ mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cho dù là thành vệ quân thời khắc tuần tra, cũng không từng phát hiện nửa điểm dị thường. Ra khỏi thành về sau, cái này 8 tên người áo đen hai hai tách ra, hóa thành 4 tổ nhân mã, phân biệt phóng tới đông nam tây bắc. Sau đó, tại khoảng cách Trường An ước chừng nửa ngày phải qua đường phụ cận, ẩn núp xuống tới. Về sau, mỗi khi có người ngoại quốc đường cái qua lúc, liền sẽ có 2 cái áo đen sơn tặc nhảy ra ăn cướp. Nhắc tới cũng kỳ, các nàng không ăn cướp tiền tài, cũng không trắng trợn cướp đoạt mỹ nam, liền mẹ nó đoạt lương thực. Các quốc gia người đều rất bất mãn. Nhưng những sơn tặc này hết lần này tới lần khác thực lực cao cường, các nàng căn bản đánh không lại, chỉ có thể thuận theo, khóc không ra nước mắt, không có bất luận cái gì ngoại lệ, nhưng phàm là đi ngang qua người ngoại quốc đều mẹ nó bị cướp. Dù là nàng không phải đến tham gia cái gì thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là người ngoại quốc, toàn diện cướp đi. Cũng may những sơn tặc này cơ bản không thương tổn người. Cũng không đoạt tiền tài, chỉ là đoạt lương thực. Cái này khiến rất nhiều người ngoại quốc mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Mấy ngày sau, cách thiên hạ đệ nhất muối đạo triệu khai đại hội đã chỉ còn 3 ngày. Thời gian cấp bách, Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này cũng là bận bịu xoay quanh. Mà gần nhất, một chút lời đồn đại cũng tại Trường An nổi lên bốn phía. Lâm Tử Phàm nghe xong, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, liền không rảnh để ý. Nội dung của lời đồn là Trường An phụ cận xuất hiện nhiều lên sơn tặc, chuyên môn cướp bóc lương thực, đi ngang qua người, tất cả đều khó thoát độc thủ. Cũng có người hiện thân nói mình chưa từng bị cướp, nhưng cái này tất cả đều là đại đường người. Cái này khiến các quốc gia người tới tức nổ tung bụng. Mụ mại phê nha, đoạt điểm lương thực, tổn thất cũng không lớn. Nhưng người nhà chỉ cướp chúng ta người ngoại quốc là cái gì ý tứ? Sơn tặc còn như thế ái quốc. Ái quốc người làm cái rắm sơn tặc nha. Ung Hòa đường phố đã cơ hồ người đầy. Mỗi ngày đều có đại đường đội tuần tra ở đây tuần tra. Bất quá lần này đến đây đại đường công tử ca nhi so trước đó thiếu đi hơn phân nửa. Ngược lại là không có nhiều như vậy xung đột. Huống chi, Lâm Tử Phàm trước đó luyện chặt 2 cái vương tử, cũng coi là giết gà dọa khỉ, để tất cả mọi người biết con hàng này là cái sát thần. Không cần thiết tình huống dưới, cơ hồ không ai dám gây sự. Nha, đây không phải Tề quốc người a? Các người cũng đến rồi. Cái này ủ rũ làm gì đâu. Lương thực bị cướp đi. Này, bao lớn sự tình. Người hỏi một chút nơi này ai không có bị đoạt. Các người đều bị cướp rồi. Tề quốc người tới sững sờ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Người liền thỏa mãn đi. Còn tốt những tên kia chỉ đoạt lương thực. Không phải. Chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải bàn giao lạc tương đương cái này đại đường. Thật đúng là nguy hiểm. Chờ lần này trở về, ta là dự định cũng không tiếp tục đến đại đường. Thật đặc biệt nương nguy hiểm. Hừ, tất cả mọi người được bàn giao. Chúng ta trong đội ngũ, 4 vị nguyên linh cao thủ. Chỉ bất quá vì không phức tạp, chưa từng cùng với các nàng liều chết một trận chiến mà thôi. Nếu không các nàng chưa hẳn có thể đắc thủ. Người cũng nhanh đừng thổi so. Nguyên linh rất lợi hại a. Chúng ta những này cùng sơn tặc giao thủ qua người thương lượng qua, cho ra kết luận là mẹ nó những sơn tặc kia tất cả đều là nguyên tôn thực lực. 4 cái nguyên linh cao thủ tại quốc gia chúng ta hoàn toàn chính xác xem như cao thủ. Tại mẹ nó đại đường, ngay cả sơn tặc cũng không bằng. Tề quốc đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó thật hay giả. Đại đường mạnh tới mức này, ngay cả mẹ nó sơn tặc đều tất cả đều là nguyên tôn. Đùa ta chơi thế này. Ai, đừng phiền muộn, nhập gia tùy tục, trước tìm chỗ ở xuống đi. Dù sao còn có 3 ngày, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội cũng liền bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.